cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 47, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lan Như và Lục Minh Chiết cùng nhau ra khó phòng bệnh. Thực sự thì Lan Như cô không muốn về đâu, nhưng Hạ Linh cứ đuổi cô về. Con nhỏ này, cô đi trước, Lục Minh Chiết đi sau rồi gọi với cô. Cô quay ra nhìn anh. Anh, mời em ăn tối được chứ? Cảm ơn nhưng không. Nói xong cô quay đầu đi một mạch, anh đứng đằng sau chỉ biết cúi đầu thở dài. Khi nào thì cô mới cởi mở lại với anh đây? Quảng cáo, trong trại giam của sở cảnh sát, Mạc Thiếu Quân đang ngồi đối diện với người đã bắn cô. Lan Đình Đình, là Hàm Tử Du sai cô làm phải chứ? Nếu cô nói thật thì ít nhất tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cô, nếu không thì tôi chắc chắn đến mảnh xương cuối cùng cô cũng không còn đâu. Lời nói ghê rợn cộng với giọng điệu như từ dưới địa ngục của anh khiến cô ta rét run lên, vì quá sợ hãi mà khóc. Anh sắp hết kiên nhẫn với cô ta rồi, chỉ vì đây chính là hung thủ đã khiến vợ anh bị thương nên anh mới ngồi đây mà nói chuyện với cô ta, chỉ vì anh phải tìm người đứng đằng sau cô ta mà thôi, nếu không thì anh đã giết Lan Đình Đình ngay từ lúc ở phim trường rồi. Cô không nói đúng không? Nếu đã vậy thì, khoan đã, tôi nói, phải, chính là Hàm Tử Du, chị ấy sai tôi làm, vì chị ấy nói sẽ giúp tôi nổi tiếng hơn nên tôi mới làm bậy nghe theo chị ta. Cầu xin ngài đừng giết tôi biết lỗi rồi. Anh biết ngay mà, vì Lan Đình Đình là em họ của Hàm Tử Du, cô ta cũng vì dựa hơi của chị họ mà được mọi người biết đến. Ngoài cô ta ra thì anh không thể nghĩ đến ai khác được. Tốt lắm, cô sẽ được giảm nhẹ tội từ tù hình xuống chung thân. Cảm ơn cô đã hợp tác. Cái gì, anh lạnh lùng đứng dậy bỏ đi để lại Lan Đình Đình đang gào thét điên cuồng ở sau. Anh chỉ nói vậy thôi, nhất định phải giữ Lan Đình Đình này lại, chắc chắn sau này sẽ có ích. Trong một căn biệt thự nào đó. À, Hàm Tử Du đang điên cuồng đập đồ đạc lúc xảy ra vụ việc cô ta cũng ở phim trường. Tưởng rằng kế hoạch thành công, ai mà ngờ được con ngu Lan Đình Đình đó lại để bị bắt được, đã vậy Mạc Thiếu Quân lại còn xuất hiện. Hỏng thật rồi. Chắc chắn anh ta sẽ biết là cô sai bảo Lan Đình Đình, ở cái giới này ai chả biết Đình Đình là em họ cô chứ. Hàm Tử Du vò đầu bứt tóc chửi bới loạn lên. Hạ Linh, hừ, mày sẽ không sống yên ổn được đâu, tao nhất định sẽ khiến mày không còn đường lui nữa. À, quảng cáo, cách chương.